Cấm nói, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm chủ nhật, Bạch Hy không quay lại trường, đến thứ hai lại phá lệ xin nghỉ một hôm, sang đến sáng thứ ba mới thấy mặt, nhưng vừa về đến đã trốn trong ký túc xá ngủ tới trưa, tận chiều hôm đó mới lên lớp học giờ giải lao. Lâm Chanh đi mua chai nước về lướt ngang bóp vai Bạch Hy, cậu lập tức nhíu mày hít khí. Lâm Chanh khó hiểu, cậu sao thế, không khỏe à? Bạch Hy vội lắc đầu. Không có, Lâm Chanh, sao cậu lại xin nghỉ thế? Đi chơi với Ngô Chiết Thanh hả? Nghe thấy tên Ngô Chiết Thanh cậu lại thấy đau hết cả người, tức giận lật sách ra, cáu bản nói. Đi chơi với anh ta chẳng khác gì đi tìm đường chết. Cãi nhau à, một bên là người bạn thân thiết còn bên kia là anh họ, lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt khiến Lâm Chanh không biết nên nói đỡ cho ai, ngượng ngùng bảo. Ngô Chiết Thanh không biết điều cho lắm, anh ấy có làm gì sai thì cậu cứ nói, chắc chắn anh ấy sẽ nghe. Bạch Hy lạnh lùng nói. Anh ta thích thì nghe không thì thôi, đằng nào tớ cũng lười chẳng muốn ngó ngàng đến anh ta nữa. Lâm Chanh còn chưa kịp đi hỏi thì vừa tan học đã nhận được điện thoại từ Ngô Chiết Thanh. Tiểu Chanh, anh đang đứng ngoài cổng trường mấy đứa, em ra đây tí nha. Lâm Chanh chạy ra ngoài, trông thấy chiếc xe thể thao đỏ au bèn ném cho anh ánh mắt khinh thường. Cậu leo lên xe, Ngô Chiết Thanh đặt hộp gì đó lên đầu gối cậu. Em đưa cái này cho Bạch Hy dùm anh, nhớ dặn em ấy phải uống đúng giờ. Cái gì thế? Lâm Chanh định mở ra xem. Ngô Chiết Thanh lập tức đè tay cậu lại, hắng giọng nói. Em không nên xem, giao cho Bạch Hy là được. Lâm Chanh hừ, dùng vẻ mặt chính nghĩa nhìn Ngô Chiết Thanh. Em bảo chứ, anh bị làm sao thế? Anh nói anh thích cậu ấy lắm mà. Bạch Hy là người rất nghiêm túc, nếu anh đã thích người ta thì đừng có làm cậu ấy giận suốt thế được không? Ngô Chiết Thanh nhướng mày, vỗ vai Lâm Chanh. Có những chuyện sau này em sẽ hiểu nên bây giờ đừng hỏi quá nhiều. Nhớ giúp anh đưa đồ cho Bạch Hy là được. Vì thích mới chọc em ấy giận, Bạch Hy là kiểu người phải chấp nhận được ham muốn và bản năng của chính mình thì mới chịu mở lòng, chỉ có nhìn thẳng vào sự thật mới giúp cậu thoát khỏi vũng bùn lầy. Lâm Chanh cầm đồ về ký túc xá, nghe nói là đồ Ngô Chiết Thanh đưa thì mặt mũi Bạch Hy hết xanh lại đỏ, cậu ném luôn vào thùng rác chẳng thèm mở ra xem. Lâm Chanh trốn vào nhà vệ sinh báo cáo tình hình cho Ngô Chiết Thanh. Bạch Hy ném hết đi rồi. Ngô Chiết Thanh. Sao trên đời lại có một người khó chơi thế này nhở? Thứ bảy, Bạch Hy đi làm gia sư. Vừa ra khỏi nhà học sinh đã thấy xe Ngô Chiết Thanh đỗ trước cổng khu phố, cậu lập tức quay vào trong nhờ phụ huynh nhà đó đưa mình ra ngoài. Phụ huynh học sinh này là cán bộ cấp bộ, Ngô Chiết Thanh không thể cướp người đi trước mặt người thế này được nên đành phải trợn mắt nhìn Bạch Hy cảm ơn người ta rồi leo lên xe buýt. Bị Bạch Hy làm lơ từng ấy ngày, cuối cùng Ngô Chiết Thanh cũng biết mình sai. Anh muốn giúp Bạch Hy sống thoải mái hơn một chút, đừng đè nén bản thân mình quá nhiều, nhưng anh đã làm sai cách và cũng đánh giá quá cao khả năng chấp nhận của Bạch Hy. Không có ai kiềm nén chính mình từng ấy năm có thể buông thả mình trong vài tháng ngắn ngủi ấy, và lại bên cậu luôn có một người chị thường xuyên nhắc nhở bên tai. Nghĩ đến chị gái cậu Ngô Chiết Thanh lại thấy ê răng, với cái kiểu chị nói gì nghe nấy của Bạch Hy thì e là cánh cửa này không dễ bước qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi thế nên anh mới muốn Bạch Hy nghe theo tiếng gọi trái tim mình, cho hai người một lời hứa hẹn chắc chắn. Nhưng mọi thứ đều có điểm giới hạn, ở trên giường bị anh bắt nạt bao nhiêu thì xuống giường Bạch Hy sẽ trả lại anh gấp trăm ngàn lần như thế. Cuối cùng Ngô Chiết Thanh cũng biết sợ rồi. Ngày nghỉ lễ quốc khánh đầu tiên, cậu bà nhà họ Ngô đánh xe vào biệt thự họ Lâm để kéo Lâm Chanh ra khỏi mộng đẹp, khiêm tốn hiếu học cầu cứu. Em nói xem anh phải làm sao với Bạch Hy bây giờ. Lâm Chanh vẫn còn buồn ngủ. Rất muốn giơ chân đá Ngô Chiết Thanh xuống giường. Ngô Chiết Thanh vỗ gáy cậu. Đừng ngủ, Lâm Chanh, quốc khánh này Bạch Hy về nhà rồi, hình như mẹ cậu ấy bệnh, anh nên chờ cậu ấy về đã rồi tính. Ngô Chiết Thanh lập tức bảo, thế anh có nên đến nhà tìm em ấy, tranh thủ giúp đỡ chút đỉnh không? Lâm Chanh, thôi miễn đi, em nghe nói không phải là bệnh nặng, và lại suy nghĩ của người dưới quê Bạch Hy rất khác chúng ta. Anh muốn về đó làm sằng làm bậy để người ta bắt gặp thì chắc Bạch Hy sẽ lơ anh đến cuối đời mất. Ngô Chiết Thanh thở dài, nằm lên giường. Vậy phải làm sao bây giờ? Em ấy mặc kệ anh gần tháng nay rồi đấy. Người anh luôn hếch mũi lên trời than thở như cô đâu nhỏ khiến Lâm Chanh bật cười. Ngô Chiết Thanh giơ đầu gối đẩy cậu, cười cái mông. Lâm Chanh chậc lưỡi, vừa lắm. Ngô Chiết Thanh nhìn trần nhà, đột nhiên nảy ra một ý, bật dậy nói. Anh có nên tìm ai đó kích thích Bạch Hy tí không? Em ấy cứ phớt lờ mãi khiến anh không biết phải để mặt mũi ở đâu luôn ấy. Lâm Tranh bĩu môi, sao anh biết cậu ấy sẽ ghen? Nhớ cậu ấy chúc anh hạnh phúc thì anh đi tìm ai khóc? Thời đại nào rồi còn chơi chiêu trò cũ rích ấy, trẻ con. Bạch Hy khiến chỉ số thông minh của Ngô Chiết Thanh xuống dốc không phanh, bây giờ cả đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh như Lâm Tranh cũng dạy đời anh được, tên tuổi bị quét đi theo rác hết rồi. Tất nhiên, Lâm Tranh cũng không muốn thấy anh phải đau khổ. Nụ cười vui vẻ của Bạch Hy sau ngày khai giảng là thứ mà ai cũng thấy nên cậu cũng mong hai người có thể vui vẻ đến với nhau. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn Ngô Chiết Thanh nói. Em nghĩ anh có thể bắt đầu từ bác, Bạch Hy chịu ảnh hưởng từ gia đình quá lâu nên trong tiềm thức cậu ấy vẫn nghĩ người lớn không thích người như mình. Nếu hai bác có thể chấp nhận và thích cậu ấy thì đó sẽ là một sự khích lệ rất lớn. Ngô Chiết Thanh nghĩ tới nghĩ lui. Cũng hợp lý, Lâm Tranh, nhưng anh phải từ từ từng bước một. Bạch Hy không phải là người thích gây chuyện, một khi cậu ấy đã nổi giận tức là anh đã chạm đến giới hạn nào đó rồi, đừng ép cậu ấy quá. Với cả bác cũng chẳng mấy kiên nhẫn với anh mà chọc bác cáu thì chỉ tự chuốc khổ vào người thôi. Ngô Chiết Thanh cười, Bạch Hy thì anh không làm gì được, nhưng mẹ anh lại chả dễ quá. Từ đợt anh hai làm ầm mọi thứ lên thì cha mẹ không còn muốn nhúng tay vào hôn nhân của anh nữa. Anh họ nhà em biết phải làm gì mà. Lâm Tranh ngáp dài, ngả người ra giường. Vậy thì chúc anh thành công nha, em ngủ tiếp đây. Ngô Chiết Thanh, ngủ cái gì, Phong Duật Minh về đón em bây giờ đó. Lâm Tranh, vụt, bắn người dậy. Đón em chi, Ngô Chiết Thanh, sinh nhật cháu trai nhỏ nhà anh, em quên rồi hả? Lâm Tranh gào khóc, nhà anh nhiều việc quá thể. Hôm nay sinh nhật người này, mai lại sinh nhật người kia thì sao em nhớ hết được? Ngô Chiết Thanh cười bảo, nhà càng đông càng tốt chứ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu như em, gánh nặng nối dõi tông đường cho nhà họ Lâm đều nằm hết trên vai em cả. Lâm Tranh đang khó chịu nên càng nghe càng cáu, cậu ném mình lên giường, kéo chăn lên bịt tai. Thời đại Thanh đã kết thúc hơn trăm năm nay rồi, sao cái tục nối dõi tông đường phong kiến này vẫn chưa mất đi vậy? Ngô Chiết Thanh vỗ chăn, hôm nay anh không về, lát nữa còn phải bay sang thành phố Lân làm việc cho ông già nữa. Anh đi nha. Lâm Tranh cũng nhảy xuống giường, giữ lấy cánh tay Ngô Chiết Thanh nói. Đưa em đến nhà anh trước rồi đi. Ngô Chiết Thanh, tại sao, xe Phong Duật Minh không chứa nổi em à, Lâm Tranh. Em không muốn ngồi xe chú ấy, anh đừng hỏi tại sao. Thấy Ngô Chiết Thanh đứng im không nhúc nhích, cậu thả tay anh ra. Em đi học lái xe liền ngay và lập tức đây, trước khi lấy được bằng lái em sẽ không đi đâu hết. Ngô Chiết Thanh vội ôm cậu kéo xuống lầu. Rồi. Tôi đưa anh đi được chưa? Khi Phong Duật Minh đến nhà họ Lâm thì Lâm Tranh đang ngồi trên sofa tán gẫu với An Tĩnh Gia. Anh dừng lại, xoay đi tìm người khác nói chuyện. Trông thấy An Kính, Phong Duật Minh bước đến chỗ ông. An Tổng, không gặp mấy ngày thôi mà ông gầy đi nhiều quá. An Kính cười đáp, già rồi, không chịu giảm béo nữa thì tăng huyết áp với mỡ máu sẽ tìm đến tôi mất. Phong Duật Minh dùng ánh mắt chỉ đôi thanh niên đang ngồi trong phòng, nhã nhặn nói. Lâm Tranh có gây phiền toái gì cho ông không? Phiền toái, An Kính lắc đầu, hơi tiếc nuối nói. Bản thân tôi rất muốn thằng bé gây phiền toái, tiếc là tôi không có cái phúc này. Phong Duật Minh khó hiểu nhìn ông. Nhìn anh, An Kính ngây người hỏi. Lâm Tranh không nói cho cậu biết à, hai đứa nhỏ nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi, chúng ta ấy à, không thể thành người một nhà được. Phong Duật Minh khẽ giật mình rồi lập tức cười như gió xuân, anh không thể kiềm nén nổi ý cười nơi đáy mắt mất. Anh nhìn sang hướng khác, vài giây sau mới nói với An Kính. Mấy đứa vẫn còn nhỏ mà, chuyện này không gấp được. An Kính không thể hiểu nổi vẻ thoải mái và thích ý trên mặt Phong Duật Minh bấy giờ, nhưng thái độ của anh luôn khiến cho người ta khó lòng nắm bắt, nắng mưa quá thất thường nên An Kính quyết định nói sang chủ đề khác, không nhắc đến chuyện hai đứa nhỏ nữa. Ăn trưa xong, khách khứa lục tục ra về. Phong Duật Minh đã gọi tên cậu một giây trước khi Lâm Tranh kịp chuồn ra ngoài. Lâm Tranh. Cậu dừng chân lại, xoay người. Tất cả mọi người đang nhìn họ. Phong Duật Minh bước đến, lễ phép nói với Lâm Tư Nhu. Chị cả, em và Tiểu Tranh xin phép về trước. Mọi người đang hướng tầm mắt về phía họ. Lâm Tranh không muốn bẽ mặt trước người ngoài nên lẽo đẽo theo Phong Duật Minh lên xe. Phong Duật Minh lái xe rất chậm, anh nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Trốn tôi để làm gì? Lâm Tranh cứng miệng, cháu không có. Phong Duật Minh khẽ cong môi. Vẫn còn giận tôi à, chuyện Singapore đã trôi qua từ lâu, và lại nguyên nhân tức giận cũng xuất phát từ bản thân cậu nên Phong Duật Minh chẳng làm sai gì cho cam. Nhưng cậu không thể nói điều đó ra được nên đành phải mím môi im lặng. Phong Duật Minh, cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội được không? Lâm Chanh, gì cơ? Phong Duật Minh, mai tôi xuống thành phố Nam Châu tham gia hội thảo kinh tế, đi khoảng 3 ngày. Thời gian khá thư thả nên cậu có muốn đi chơi không? Tôi có lên mạng tìm hiểu, chỗ đó cũng có một thủy cung nổi tiếng trên toàn thế giới đấy. Từng tế bào trong người Lâm Chanh đang gào thét đòi đi, nhưng chút lý trí vẫn còn sót lại trong đầu cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bây giờ không rời xa Phong Duật Minh thì chỉ có trời mới biết giấc mơ ấy sẽ chạm đến giới hạn nào. Thấy cậu do dự, Phong Duật Minh vờ tiếc nuối bảo. Nếu cậu không muốn đi thì tôi có thể tìm người khác. Tìm ai cơ? Trình Vi Á, Lâm Chanh, cháu đi. Mắt Phong Duật Minh đong đầy ý cười, xoay tay lái rẽ vào khu biệt thự Đông Giao. Hết chương 33, cách chương.